Khánh Dư Niên. Audio truyện chấm ORG. Chương 1771, chiếc xe lăn trong gió đêm 2. Nhờ được giám sát viện cứu chữa, Cao Đạt dần tỉnh dậy từ vũng máu. Vốn dĩ hắn không thể sống sót qua những vết thương nặng như vậy, nhưng vì bảo vệ thê tử và hài tử, hắn đã dùng thân thể và cánh tay đỡ những đòn đâm sâu vào xương thịt. Vừa tỉnh dậy, đôi mắt hắn bị ánh lửa xung quanh làm cho đau nhức, môi khô nức nẻ cử động. Hắn nhìn thấy chiếc xe lăn đen gần kề, cùng vị đại nhân trên xe. Hắn không gặp Trần lão viện trưởng nhiều, nhưng biết ông là ai, nhất là khi thấy ánh mắt lo lắng, phức tạp của Trần lão viện trưởng. Nương tử Câm mừng rỡ khi thấy phu quân tỉnh lại, ôm con nửa quỳ bên cạnh, liên tục cúi đầu cảm ơn các quan viên giám sát viện. Người phụ nữ dân gia này không biết tình thế vi diệu ra sao, không biết việc cứu hay không cứu. Cũng chỉ là dẫn dắt cho những việc lớn phía sau, đều tùy thuộc vào quyết định của Trần Bình Bình. Sắc mặt Cao Đạt trở nên tái nhợt. Hắn biết nếu Trần Bình Bình cứu mạng hắn vì tiểu Phạm đại nhân, Hạ Tông Vĩ có thể lôi kéo Phạm Nhàn, thậm chí cả Trần Bình Bình vào vụ này. Ngón tay hắn khẽ cử động, ánh mắt lóe lên tia hung tàn, vỗ nhẹ lên huyệt thái dương của mình. Trước đây hắn trốn vì chỉ có một mình, còn phải bảo vệ gia đình. Dù đối mặt với guồng máy khổng lồ của Khánh Quốc, hắn vẫn quyết sống, cho đến ngày không thể sống nổi. Nhưng bây giờ hắn tự sát vì biết nếu còn sống, sẽ gây ra vấn đề cho Trần Bình Bình và người hắn muốn bảo vệ là tiểu Phạm đại nhân. Vậy nên hắn chọn cách tự sát. Trần Bình Bình chứng kiến, không hề phản ứng, chỉ có con mắt lóe lên vẻ tán thưởng rồi mỉm cười thông suốt. Bịch một tiếng. Quan viên giám sát viện bên cạnh Cao Đạt dễ dàng ngăn ý định tự sát của hắn. Hắn lạnh lùng nói, khó khăn lắm mới sống thêm 3 năm. Đã có thê tử hài tử rồi, cớ gì phải gấp gáp thế? Giọng nói rất quen thuộc khiến trái tim Cao Đạt giật mình. Hắn khó nhọc quay đầu lại, không ngờ nhìn thấy một khuôn mặt hoàn toàn xa lạ. Nhưng người kia quay lại giọng điệu ban đầu, cộng với ánh mắt đùa cợt quen thuộc khiến Cao Đạt lập tức nhận ra. Đôi môi khô nứt của Cao Đạt khẽ mấp máy, nhưng không thốt nên lời. Hắn nhìn người kia như thể thấy ma rồi nói cười nghẹn ngào, thì ra ngươi vẫn còn sống. Người kia mỉm cười, siết chặt băng vải trên người hắn, vỗ nhẹ tay hắn, ai không muốn sống chứ? Viện trưởng ở đây, sống chết của ngươi không phải ngươi quyết định. Trần Bình Bình mệt mỏi tựa vào xe lăn đen. Các cô gái Trần Viên rời đoàn xe đi vệ sinh trong rừng, cũng may tiếng ồn không vọng lại, chỉ có tiếng cười đùa ngày càng to. Lão nhìn Cao Đạt. Ngươi không phải Cao Đạt. Cao Đạt giật mình, ngơ ngác nhìn Trần lão viện trưởng. Trần Bình Bình nói, ngươi chỉ là nhân vật nhỏ, sống chết của ngươi không quan trọng, tốt nhất là cứ sống đi. Không chỉ Cao Đạt và quan viên giám sát viện bên cạnh, mà ngay cả đám cao thủ cùng ba thái giám trong cung cũng cảm nhận được điều kỳ lạ. Đúng vậy, trong mắt Trần Bình Bình, hổ vệ Cao Đạt, tên khâm phạm mà Hạ đại học sĩ tìm bắt bao lâu nay chỉ là một nhân vật vô danh ti tiện. Hà Thất Can lẳng lặng lùi lại phía sau hai bước, Tri Châu Đạt Châu lo lắng tiến lên, cúi chào Trần Bình Bình, mời ông vào thành nghỉ ngơi. Giám sát viện là cơ quan mà các quan lại vừa sợ vừa ghét lại vừa muốn tạo quan hệ. Nhưng Trần Bình Bình và Phạm Nhàn là loại trâu bò không cần móc nối trong triều nên bọn họ chưa bao giờ có cơ hội. Hiển nhiên đây chính là cơ hội tốt để Tri Châu Đạt Châu lấy lòng Trần lão viện trưởng rồi tiếp tục lấy lòng tiểu công gia. Là quan viên, dù thế nào ông ta cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội này. Còn chuyện khâm phạm triều đình thì để hoàng cung và quan lại bộ hình lo liệu, liên quan gì đến ông ta. Trần Bình Bình không để ý đến viên quan này, ông chỉ lạnh lùng nhìn Cao Đạt, suy nghĩ chuyện riêng của mình. Như đã nói, ông không cho rằng sự xuất hiện của Cao Đạt là trùng hợp. Việc Hạ đại học sĩ lén lút điều tra Cao Đạt và Vương Khải Niên có thể qua mắt giám sát viện, nhưng không thể qua mắt hoàng đế. Hoàng đế chọn thời điểm Dọc đường ông trở về để vụ việc bùng nổ, là vì điều gì? Là vì một lý do, một cái cớ, một lần chất vấn. Hoàng đế ở kinh đô xa xôi ngàn dặm, dùng mạng sống của Khâm Phạm này. Để chất vấn Trần Bình Bình, rốt cuộc ngươi là lão chó mực trung thành của trẫm, hay là quyền thần có ý chí riêng? Quyền thần chưa bao giờ có kết cục tốt, dù giống như Lâm Nhược Phủ, rút lui sạch sẽ, trốn trong ruộng vườn ở Ngô Châu vẫn phải sợ có ngày nào đó. Hoàng đế mất hứng. Khánh Dư Niên. Audio truyện .org. Chương 1772, chiếc xe lăn trong gió đêm 3. Nhưng Trần Bình Bình không phải thần tử bình thường. Ông không cần lo lắng điều đó, ông biết hoàng đế chỉ muốn hỏi một câu rồi xem thái độ của ông. Thái độ với hoàng đế. Trần Bình Bình bỗng cười, nụ cười hơi quái dị. Dưới ánh đuốc và gió đêm, tựa như những đóa cúc kim tuyến nở rộ bên ngôi huyền không miếu, không sợ giá lạnh, không quan tâm trần tục, chỉ nở hoa rực rỡ. Để cao đạt dưỡng thương. Ông vuốt nhẹ tay vịn xe lăn, mỉm cười nói. Hàng chục quan viên triều đình tới truy nã Khâm Phạm và hàng trăm quan binh Đạt Châu nghe câu nói đó, trái tim đồng loạt lạnh toát. Họ biết Trần lão viện trưởng quyết can thiệp, dù không dám kháng cự cũng không có sức kháng cự, nhưng vẫn cảm thấy sợ hãi trước 30 chiếc xe ngựa chở cao thủ và thế lực ẩn trong bóng tối của giám sát viện. Nếu Trần Bình Bình muốn che chở cho người này, chắc hoàng đế cũng sẽ chiều ý ông. Hà Thất Can và đám cao thủ bộ hình đều nghĩ như vậy, sắc mặt họ rất khó coi, nhưng không ai dám phản đối lời nói của Trần Bình Bình. Vì phản đối cũng vô ích, vô hiệu. Hà Thất Can cảm thấy không cam lòng. Bị điều đến bên Hạ Đại học sĩ, lang thang khắp nơi một năm qua, sắp bắt được Cao Đạt thì. Nhưng chốc lát sau Hà Thất Can lại nghĩ, cho dù hành động thất bại nhưng lão cần nói với cấp trên rằng việc này do Trần lão viện trưởng can thiệp, còn lại đâu liên quan gì đến lão. Đám thiếu nữ xinh đẹp của Trần Viên trở lại, mắt to tròn xoe nhìn đám người bị vây quanh. Họ không biết chuyện gì đã xảy ra, không biết lão gia nghĩ gì, cũng chẳng hề lo lắng. Dù ở Trần Viên, chiến đấu du kích ở kinh đô hay trên đường về quê, bên cạnh họ luôn có người của giám sát viện bảo vệ. Mọi quan lại đều tôn trọng họ. Họ là những cô gái mồ côi nghèo khổ mà Trần Bình Bình mua về, chỉ có ngoại hình xinh đẹp và biết hát chút ca từ. Nhưng Trần Bình Bình vẫn nuôi dưỡng, bảo vệ họ, tạo nên những bông hoa trong nhà kính. Không biết nếu ngọn núi Trần Bình Bình sụp đổ, liệu những bông hoa trong nhà kính kia sẽ ra sao? Trần Bình Bình cúi đầu, nghe giọng nói quen thuộc phía sau, khẽ mỉm cười. Ông không cho đoàn xe vào thành theo lời mời mà chỉ ngồi im trên xe lăn. Nhìn đám thái giám và quan lại sắc mặt phức tạp, có vẻ đang suy nghĩ, đang chờ đợi điều gì đó. Rồi ông nhắm mắt lại. Ít người hiểu hoàng đế như Trần Bình Bình. Cao Đạt chỉ là nhân vật nhỏ. Dù dùng để thử thách cũng không đủ cứng rắn, nhưng việc liên quan đến tâm trí con người luôn mang tính chủ quan. Dường như lúc này hoàng đế đang âm thầm nói với ngọn núi Trần Bình Bình, tên Khâm Phạm này là viên đá trẫm để lại cho ngươi. Lúc này Trần Bình Bình đang đối mặt với sự lựa chọn. Ông có thể cứu Cao Đạt rồi thông dong trở về quê hương, dù biết sẽ có người đến gặp mình, nhưng như Diệp Trọng và Diêu Thái dám nghĩ, ai có thể giữ chân Trần Bình Bình trong núi rừng Khánh Quốc. Hoặc ông có thể bỏ mặc Cao Đạt, dẫn đoàn nữ nhân về quê an hưởng tuổi già. Hoàng đế cho Trần Bình Bình cơ hội lựa chọn cuối cùng. Cho dù ông chọn cách nào đi nữa cũng có thể là điều hoàng đế muốn thấy. Bản thân hoàng đế cũng rõ, nếu Trần Bình Bình không muốn quay lại kinh đô đối mặt với mình thì không ai có thể ép buộc được ông. Trần Bình Bình vẫn không cử động. Không khí hai bên đường càng lúc càng kỳ lạ, nhiều người nhận ra ông dường như đang chờ đợi ai đó. Phải chăng còn ai khác đến? Người của giám sát viện bên cạnh Cao Đạt tiến lại gần xe lăn, cúi xuống thì thầm vài câu bên tai ông. Trần Bình Bình chậm rãi lắc đầu, tổng đốc rất chậm, nhưng rất quyết đoán. Không lâu sau, phía sau vang lên những âm thanh, không ồn ào mà cẩn trọng. Các quan giám sát viện không ngăn cản nhóm người vừa đến mà cảnh giác. Dõi theo họ tới trung tâm vòng vây. Tri Châu Đạt Châu và bọn Hà Thất Can cuối cùng nhìn rõ đoàn người, biết. Trần lão viện trưởng đang chờ ai, vừa kinh ngạc vừa lạnh toát. Hóa ra Trần lão. Viện trưởng đã biết trước chuyện gì sẽ xảy ra. Nếu đây là bàn cờ lớn, thì bao gồm cả Hà Thất Can, đám thái giám, quan lại. Bộ hình vất vả bao lâu, thậm chí ngay cả kế hoạch mà Hạ Đại học sĩ vạch ra. Thực ra cũng chỉ là những quân cờ nhỏ bé trên bàn cờ. Phe Hạ Đại học sĩ không có thánh chỉ, nên lúc giám sát viện can thiệp. Không phải là chống lại thánh ý với địa vị của Trần Bình Bình, đương nhiên. Không vấn đề gì. Nhưng rồi thánh chỉ cũng đến. Điều này giống như bàn cờ, phe đỏ bỗng nhảy một con mã lên lưng tượng. Rồi hỏi vị lão tướng phe đen, ngài có động đậy không, hay giết con mã này đi. Trong tiểu đội 10 người không có thái giám cầm chỉ. Họ mặc giáp trụ. Khánh Quân, vai phong lẫm liệt nhưng gương mặt lộ vẻ phức tạp. Khánh Dư Niên. Audio truyện chấm org. Chương 1773, chiếc xe lăn trong gió đêm 4. Vị tiểu đội trưởng dẫn dầu giơ cao thánh chỉ màu vàng. Tiếng vó ngựa vang lên, phá vỡ yên tĩnh ngoài Đạt Châu Thành. Tất cả xuống ngựa, cúi chào Trần Bình Bình trên xe lăn. Tiểu đội trưởng run run đọc. Thánh ý. Thánh ý không liên quan gì đến Trần Bình Bình đang về hưu, chỉ nhắm vào. Cao Đạt, lệnh cho quan lại bộ hình nhanh chóng bắt hắn về kinh xét xử. Ai cản? Trở sẽ bị xử tội mưu phản. Đọc xong, không gian yên tĩnh đến nỗi nghe rõ tiếng nước nhỏ giọt trên cỏ. Mọi ánh mắt kinh hoàng nhìn về phía ông già trên xe lăn. Dù là kẻ ngu cũng thấy có vấn đề, vừa rồi giám sát viện còn nói không có thánh chỉ, giờ đây thánh chỉ xuất hiện ở Đạt Châu. Tri Châu Đạt Châu vô thức lùi ra ngoài. Ai nấy đều lùi lại một bước, nhận ra. Đây là ván cờ giữa hoàng đế và Trần lão viện trưởng. Họ không có tư cách can. Dự, thậm chí cả nhìn cũng không được. Tiểu đội trưởng run rẩy đọc xong, cất thánh chỉ vào ngực rồi quỳ gối trước. Xe lăn hạ giọng thưa bẩm, mạc tướng là phó tướng quân phòng vệ kinh đô. Chính hùng, phụng lệnh đại tướng Sử Phi, đến trợ giúp cung đình và bộ hình. Bắt khâm phạm, kính xin lão viện trưởng nhường đường. Sắc mặt Trần Bình Bình tái nhợt, ông biết cuối cùng cảnh tượng này cũng tới, bệ hạ vẫn chưa phá hủy con đường cuối cùng. Có điều đó là vì bệ hạ đã sớm biết chắc chắn mình sẽ phá hỏng con đường cuối cùng này. Vẫn là câu nói cũ, việc này khởi đầu từ Cao Đạt, nhưng lại không liên quan gì đến Cao Đạt, chỉ là giữa ông và hoàng đế có những câu hỏi với nhau mà. Thôi. Ở phía xa trên núi, mọi thứ yên bình, tất cả ngựa đều ngậm viên thuốc. Những con chiến mã của Khánh Quốc được huấn luyện rất tốt, ngay cả tiếng chân đạp đất cũng không phát ra một tiếng động. Hàng ngàn kỵ binh tinh nhuệ thuộc quân phòng vệ kinh đô đợi trong sơn cốc núi này, chờ mệnh lệnh tối hậu. Phát động tấn công. Hàng ngàn áo giáp sắt lao về phía 30 cỗ xe ngựa đen. Trên đường lớn. Có lẽ không phải là nhiệm vụ chiến đấu quá khó khăn, nhưng dù là đại tướng Sử Phi cầm đầu, hay là những giáo quan và binh lính quân phòng vệ kinh đô đã biết tình hình phía sau đều cảm thấy đây có lẽ là trận chiến khó khăn nhất trong cuộc đời mình. Sử Phi im lặng ngồi trên lưng ngựa, hạ ống nhòm một mắt trong tay cũng hạ xuống. Hắn không quên, cả Khánh Quốc chỉ sản xuất được vài ống nhòm như thế này, và cái trong tay hắn là món quà Tiểu Phạm đại nhân tặng vào dịp năm mới. Cuộc đời này Sử Phi trải qua bao trận chiến, thực sự là người thân kinh bách chiến. 3 năm trước, cuộc nổi loạn ở Đông Sơn Khánh Quốc, chủ tướng Yến Tiểu Ất dẫn theo vài ngàn thân tín bao vây Đại Đông Sơn, toàn bộ doanh trại chinh bắc quân rơi vào hỗn loạn. Mặc dù sau đó cuộc nổi loạn thất bại thảm hại, nhưng chinh bắc quân như rắn mất đầu, rất có thể xảy ra binh biến hoặc tan rã. Khi ấy, Sử Phi nhận sắc lệnh của hoàng đế bệ hạ, cử ngựa đơn độc tiến vào doanh trại, chỉ với một tờ thánh chỉ đã khuất phục được hàng vạn quân sĩ. Chính nhờ công lao lớn này, hắn trở thành thống lĩnh quân phòng vệ quân kinh đô ngày nay. Một người có thể khuất phục hàng chục vạn người, nhưng hôm nay hàng

bệ hạ là người như thế nào, ta hiểu rõ hơn. Bất cứ ai. Nếu không tiêu diệt sạch những thứ ta quan tâm, làm sao hắn có thể vui vẻ cho được. Ánh mắt lão nhân trên xe lăn vô cùng sâu xa, chậm rãi nói. Mạng sống của ta đáng ký phải kết thúc từ lâu, nhưng những hành lý kia sẽ không hỏng, những nữ nhân kia càng như xuân thì hoa nở, lão thở dài. Nếu không phải để đưa họ rời khỏi kinh đô, ta đâu cần rời khỏi rồi lại vòng vo với bệ hạ như vậy. Cổ họng Sử Phi khô khốc, hắn ngơ ngác nhìn Trần Bình Bình, bấy giờ mới biết tất cả chuyện xảy ra ở Đạt Châu, dù không hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của lão viện trưởng, nhưng vẫn nằm trong tính toán của ông. Lão viện trưởng đã sớm biết hoàng đế bệ hạ sẽ sai hắn truy bắt, cũng biết rõ ý chỉ của bệ hạ tàn nhẫn như thế nào. Ngoại trừ Trần Bình Bình, tất cả mọi người ở đây đều không được sống sót. Nhưng Trần Bình Bình lại lợi dụng điều này, tập trung tất cả những người hắn muốn bảo vệ về Đạt Châu rồi rất dễ dàng khống chế thế cục, buộc Sử Phi phải thừa nhận sự thật, dùng việc Trần Bình Bình một mình về kinh để đổi lấy an nguy của tất cả mọi người ở đây. Vấn đề là, Trần Bình Bình có thể dễ dàng khống chế tình thế hay không? 3. Mười xe ngựa chở đồ đạc hữu hạn, các kiếm thủ trong bóng tối cũng có số lượng nhất định. 3.600 quân phòng vệ kinh đô ập tới, liệu giám sát viện có thể cản được trong bao lâu? Đôi mắt Sử Phi híp lại. Hắn nhớ rõ nội dung mật chỉ của hoàng đế bệ hạ. Ngoại trừ Trần Bình Bình, không để lại một ai. Không để lại một ai. Có lẽ hoàng đế bệ hạ muốn ngươi không để lại một ai. Trần Bình Bình nhìn Sử Phi bằng ánh mắt mỉa mai, ta thương xót cho con dân Khánh Quốc. Thương xót các binh sĩ quân phòng vệ nên mới cho ngươi cơ hội, bằng không ta cũng có thể không để lại một ai trong số các ngươi. Sử Phi không tin lời này. Hắn im lặng nhìn Trần Bình Bình, phải lựa chọn giữa nhân vật đáng sợ này và thánh chỉ nghiêm khắc của hoàng đế bệ hạ. Cao Đạt thì hắn nhất định phải bắt về. Người ở đây phải giết sạch, chẳng qua có lẽ hắn cũng chưa nghĩ kỹ. Từ lúc đầu khiếp sợ, cũng như giao mật chỉ cho thân binh kia, hắn vốn không có can đảm giết sạch những người của giám sát viện. Này! Điều giúp Sử Phi quyết định là những đường viền đen bỗng xuất hiện trên đỉnh đồi, dưới ánh trăng bạc, chúng như được vẽ nên bởi những thanh mực đen, làm nổi bật lên những đường nét uốn lượn bình thường của sơn cốc. Những đường viền đen ấy là từng người, chính xác hơn, mỗi đường viền gồm một hắc kỵ, liên tiếp đứng trên đỉnh núi, hợp thành những sợi chỉ đen. Hắc kỵ. Các quan viên giám sát viện trong đoàn xe vẫn cảnh giác nhìn chằm chằm cánh đồng, tay siết chặt cung nỏ, khóe miệng nở nụ cười mờ nhạt. Họ không biết Trần lão viện trưởng đã đưa ra quyết định đáng sợ. Chỉ thấy đám huynh đệ hắc kỵ dường như vô tận trên núi, họ một lần nữa xác nhận, trong núi rừng Khánh Quốc, giám sát viện là bất bại. Ngược lại, khi những đường viền màu đen xuất hiện trên sườn núi, dần rõ nét dưới ánh trăng bạc là những bộ giáp đen mang ý nghĩa âm u, các kỵ binh quân phòng vệ kinh đô đến diệt trừ giám sát viện rơi vào tuyệt vọng. Hóa ra, không phải bọn họ bao vây giám sát viện, mà là giám sát viện đang bao vây bọn họ, với lực lượng mạnh nhất, hắc kỵ hùng mạnh nhất thiên hạ. Khánh Dư Niên. Audio truyện chấm org. Chương 1778, cuộc chiến của hai người đã bắt đầu. 4. Một không khí tĩnh mịch như chết bao trùm. Sử Phi chậm rãi rời ánh mắt khỏi hắc kỵ, dù còn cách đây một quãng nhưng hắn biết thực lực của hắc kỵ. Nếu hắc kỵ ào xuống bây giờ, chắc chắn không một ai trong số kỵ binh quân phòng vệ kinh đô của hắn sống sót. Điều khiến Sử Phi càng tức giận và kinh hoàng là hắc kỵ hùng mạnh của giám sát viện luôn bị triều đình hạn chế dưới ngàn người, nhưng số hắc kỵ trên các ngọn núi này rõ ràng trên 4.000. Hắn đột ngột quay lại, nhìn chằm chằm vào Trần Bình Bình nói, ngài đã sớm biết hoàng đế bệ hạ sẽ sai ta phục kích ở Đạt Châu. Không, ta chưa bao giờ cần tính toán những chuyện đó. Ta chỉ biết bệ hạ không nỡ thả ta đi mà thôi. Trần Bình Bình lạnh lùng nhìn hắn. Bây giờ ngươi có thể suy nghĩ điều kiện của ta rồi.

chúng ta không thể thay đổi. Có lẽ chỉ có Tiểu Phạm đại nhân mới có thể. Không, ngay cả hắn cũng không thể thay đổi được chuyện này. Trần Bình. Bình lạnh lùng nhìn hắn ta, đừng tưởng mình là người chạy nhanh nhất thiên. Hạ rồi muốn đi báo cho Phạm Nhàn. Ta giữ lại ngươi ở đây là để ra lệnh cho. Ngươi, sau này ngươi và Hắc Kỵ hộ tống 30 xe ngựa thẳng đến Giang Bắc. Phải đi với tốc độ nhanh nhất vào Đông Di Thành rồi tìm người ta đã nói với. Ngươi trước đó, qua hắn ta tìm đến Thập Gia Thôn. Vị quan viên bất ngờ khi suy nghĩ trong lòng bị lão viện trưởng Lột Trần chỉ. Với một câu nói. Khuôn mặt cứng đờ thoáng chút bi thương. Đừng lúc khóc lúc cười như vậy, nếu không cái mặt nạ cũng che không. Được mấy ngày đâu. Trần Bình bình lạnh lùng nhìn hắn ta. Vương Khải Niên. Trước đó ngươi tự ý trốn khỏi Đại Đông Sơn, tưởng là vì Phạm Nhàn, nhưng có. Nghĩ việc đó đem đến bao nhiêu rắc rối cho ta và Phạm Nhàn hay chưa? Hóa ra vị quan viên đeo mặt nạ chính là Vương Khải Niên, đã mất tích 3. 5. Phạm Nhàn biết lão ta lẫn trốn dưới sắp đặt của Trần Bình Bình, từng bí. Mật điều tra nhưng không ngờ Trần Bình Bình lại bố trí lão ta ngay trong giám. Sát viện. Vương Khải Niên thở dài. Nhưng ta vẫn không hiểu, tại sao ngài lại muốn quay về. Chẳng lẽ ngài không nghĩ, cho rằng dù cuối cùng ngài chết hay sống, Tiểu Phạm đại nhân vẫn sẽ rơi vào rắc rối mà ngài không muốn kéo đến cho. Hắn. Trần Bình Bình không trả lời, chỉ lạnh lùng nhìn đoàn xe màu đen của mình. Bỗng cảm thấy màu đen thật đẹp mắt, khiến lòng hân hoan. Quân phòng vệ kinh đô khiêm tốn nhường đường, 29 chiếc xe. Ngựa đen tiếp tục tiến về phía Đông Khánh Quốc dưới ánh mắt phức tạp của các quan viên giám sát viện và tiếng khóc thương tiếc của các mỹ nữ Trần Viên. Chiếc xe lăn màu đen cô độc ở lại. Trần Bình Bình lau mái tóc bạc phơ. Mỉm cười bảo lão bộc. Thân thể ngươi khỏe hơn ta, đâu cần theo ta về chịu. Chết. Lão bộc nhoẻn miệng cười không nói gì. Một số hắc kỵ trên núi đã tách ra. Bí mật theo sau 29 chiếc xe ngựa rời đi. Những hắc kỵ còn lại vẫn đứng canh chừng trên núi, giám sát động tĩnh của quân phòng vệ kinh đô. Sử Phi vẻ mặt bình tĩnh bước đến trước xe lăn, im lặng một lúc rồi nói. Mạc. Tướng thay mặt quân phòng vệ cảm tạ ơn đức lão viện trưởng đã tha chết. Trần Bình Bình mỉm cười, không nói gì. Sử Phi cúi đầu hỏi. Nhưng ta vẫn không hiểu tại sao. Nếu trước đó ta muốn đi, ngươi sẽ làm gì? Trần Bình Bình mở mí mắt. Nhìn về phía ánh lửa lập lòe trên con đường xa. Sử Phi im lặng một lát rồi nói, ta là thần tử của Hoàng đế Bệ Hạ, cho dù biết không thắng nổi nhưng ta vẫn phải chiến đấu tới người cuối cùng. Đúng vậy, đây là thỏa hiệp. Ta ở lại, ngươi chết ít đi vài người, những binh sĩ giám sát viện của ta cũng chết ít đi vài người. Phải biết ta chưa bao giờ coi rẻ mạng sống của mình như vậy. Trần Bình Bình cười nói. Ta là một lão già. Rồi, mạng sống thực sự không còn ý nghĩa. Quân phòng vệ kinh đô trung thành với Khánh Quốc, giám sát viện trung thành với Khánh Quốc, ta cũng trung thành với Khánh Quốc. Ông lão trên xe. Lăng Ôn Tồn nói. Cuộc đời ta đã giết không ít người, nhưng chỉ giết kẻ địch. Không quen giết người nhà. Sử Phi không hiểu, đặc biệt là không hiểu thế nào là trung thành với Khánh. 4.000 hắc kỵ vượt quy định là thế nào? Kháng chỉ bất tuân là thế. Nào! Trần Bình Bình không nói gì nữa, chỉ ngồi yên lặng. Trong lòng ông, Khánh Quốc là Khánh Quốc, Hoàng đế Bệ Hạ là Hoàng đế Bệ Hạ, trong lòng ông từ lâu. Hai thứ đó không còn là một. Ông muốn về kinh hỏi nam nhân ấy vài điều. Nhưng không muốn vì mâu thuẫn giữa ông và nam nhân ấy mà đẩy Khánh Quốc vào hỗn loạn. Cũng không muốn chiến tranh giữa triều đình và giám sát viện. Khiến vô số dân chúng Khánh Quốc lang thang cơ cực. Vì thế ông chọn quay về kinh đô, để giám sát viện lui trước mặt quân. Phòng vệ kinh đô. Xét cho cùng, đây là cuộc chiến giữa Trần Bình Bình và Khánh Đế, cả hai đều không muốn biến nó thành chiến tranh nội bộ Khánh Quốc. Quay về đi. Trần Bình Bình nhẹ nhàng nói. Vâng. Viện trưởng đại nhân. Đủ mọi cảm xúc dâng trào trong lòng Sử Phi, hắn vẫy tay gọi chiếc xe ngựa đen mà giám sát viện để riêng. Cực kỳ cung. Kính hành lễ với Trần Bình Bình rồi cẩn thận đưa chiếc xe lăn đen vào trong xe. Ngựa màu đen. Đường cong do Hắc Kỵ tạo nên trên núi chợt trở nên hỗn loạn. Trần Bình. Bình ngồi bên cửa xe dường như cảm nhận được điều gì, bỗng quay đầu lại. Nhìn, ánh mắt sắc bén vô cùng. Chỉ trong chốc lát, Hắc Kỵ bất đắc dĩ và bi ai đã bình tĩnh trở lại. Khánh Dư Niên. Audio truyện chấm org. Chương 1780, chiếc xe lẻ bóng vào thành một. Ban đêm trên núi, vầng trăng bạc lướt qua đám mây, chiếu sáng chớp. Nhoáng nơi này. Kinh qua nhìn chằm chằm chiếc xe ngựa cô độc dưới chân đồi. Một lúc sau từ trong mặt nạ bạc phát ra tiếng hừ lạnh đầy phẫn nộ. Mũi thương. Đen cứng rắn treo bên cạnh ngựa chiến, nhưng dây cương không chỉ có đôi tay. Của hắn siết chặt lại. Kể từ vụ phản loạn mùa thu năm Khánh Lịch thứ bảy, Tần gia bị diệt, Kinh. Qua chính là kẻ đâm chết Tần Hằng giữa Kinh Đô, trở thành nhân vật truyền kỳ. Đặc biệt là ba năm qua, Trần Bình Bình cố ý trao quyền, bồi dưỡng lực lượng. Mới giám sát viện để bàn giao cho Phạm Nhàn. Là thân tín của Phạm Nhàn, tất. Nhiên Kinh qua tất nhiên được bổ nhiệm làm thống lĩnh Hắc Kỵ ngũ sử. Khoảnh khắc ông lão trên xe lăn bị đưa vào xe ngựa, Kinh qua tuyệt vọng. Phẫn nộ, thúc vào bụng ngựa, định xua Hắc Kỵ xông xuống cướp người. Hắn. Không thể trơ mắt nhìn lão viện trưởng bước lên con đường chết. Năm đó trong doanh trại đại quân, hắn chịu ức hiếp đủ đường, trong một lần. Diễn luyện đã hét thảm rồi ra tay tự vệ, giết chết trưởng tử Tần gia, từ đó bị giam vào ngục tối Khánh Quốc. Gia đình hắn cũng bị Tần gia sát hại trả thù. Vốn dĩ hắn đã là người chết, không ngờ Trần Bình Bình cứu giúp và sắp xếp. Hắn vào Hắc Kỵ, đeo mặt nạ bạc che khuất thân phận, trả thù và báo ân, leo lên vị trí phó thống lĩnh Hắc Kỵ. Kinh qua vô cùng biết ơn Phạm Nhàn đã cho mình cơ hội báo thù, nhưng hiểu rõ chính Trần Bình Bình đã cho hắn cơ hội sống lại. Trong lòng Kinh qua, lão viện trưởng có ơn tái sinh như phụ mẫu. Hắc Kỵ trên núi, Trần Bình Bình ngồi trên xe lăn được đẩy lên xe ngựa. Trong lòng hắn dâng lên sát ý, liền muốn xông xuống, thế nhưng bị gã đầu trọc. Bên cạnh lạnh lùng kéo dây cương lại. Kinh qua tức giận quay đầu lại, đôi mắt thâm u như vực sâu xuyên qua lỗ. Mở trên mặt nạ bạc, trừng mắt tên đầu trọc kia. Có điều hắn không hành động. Bởi vì tên đầu trọc này ở giám sát viện có thâm niên hơn hắn, từng có địa vị. Quan trọng hơn, chính là bảy vị tiền nhiệm chủ mưu mà Phạm Nhàn đã từng gặp. Trong ngục tối giám sát viện năm xưa. Viện trưởng đã nói, nhiệm vụ của ngươi là dẫn 4.000 Hắc Kỵ này hộ. Tống đoàn xe ra khỏi biên giới, sau đó nhất định phải đảm bảo 4.000 Hắc Kỵ. Này được giao nguyên vẹn cho tiểu Phạm đại nhân. Hôm nay, sắc mặt tên đầu trọc hiện rõ vẻ già nua và mệt mỏi bất thường. Trong lòng hắn cũng đang đau xót và phẫn nộ như Kinh qua, nhưng hắn là thần. Tử lâu năm đáng tin cậy nhất của Trần viện trưởng, hôm nay xuất hiện giữa đám. Hắc Kỵ là vân mệnh của viện trưởng, nhằm trấn áp khả năng bạo loạn của Hắc Kỵ. Ngươi có biết nếu viện trưởng trở về Kinh Đô sẽ không bao giờ trở ra nữa? Không. Kinh qua lạnh lùng hỏi. Đây là ý muốn của viện trưởng, tất cả những gì ta làm đều vâng theo ý chí của lão nhân gia ngài. Chủ sự đầu trọc nét mặt bình thản, không lùi bước. Kinh qua kinh ngạc nhìn về phía đường lớn rồi thấy Trần Bình Bình ở cửa. Xe. Quay đầu lại nhìn hắn bằng ánh mắt sắc bén, thân thể hắn run rẩy, chậm rãi. Giơ tay phải lên, nắm chặt lại, kìm nén tâm tình cuồng bạo trong lòng các hạ. Thụ. Một lúc lâu sau, nhìn chiếc xe ngựa đen được 3.000 kỵ binh tinh nhuệ của quân phòng vệ Kinh Đô hộ tống, chậm rãi lên đường trở về Kinh Đô. Kinh qua. Thở dài, từ từ gỡ chiếc mặt nạ bạc trên mặt xuống, lộ ra vết thương đáng sợ, im. Lặng một hồi lâu. Hắn từ biệt Trần Bình Bình, biết có lẽ sau này sẽ không gặp lại lão viện. Trưởng, đôi mắt vốn lạnh lùng của Kinh qua giờ cũng hơi ẩm ướt. Chủ sự trọc vẫn im lặng nhìn theo, trên mặt thoáng nở nụ cười, trong. Mắt dần hiện lên vẻ hân hoan trước cái chết. Chủ sự đầu trọc xuống ngựa, quỳ. Xuống đường lớn vắng lặng, cung kính cúi đầu sát đất. Kinh qua nhìn thấy biểu cảm của hắn ta, hơi kinh ngạc, biết một khi vị lão